Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Nửa công khai bí mật. Nửa năm trước, Vương Diêm liền đã bí mật cùng Tiểu Lôi Vương Lôi Thiên giao thủ qua. Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh hậu kỳ hắn bị Lôi Thiên một chiêu trọng thương, miễn cưỡng đào tẩu. Khi đó Lôi Thiên liền là Niết Bàn cảnh đỉnh phong, thể nội đã sinh ra sinh sinh chi khí. Giờ đây lấy thiên tư, sợ là sớm đã tiến vào chân chính sinh huyền cảnh. Hơn nữa Lôi Thiên tại Tam Tiểu Vương bên trong bài danh thứ ba. Nói cách khác, nguyên môn sẽ có ba vị sinh huyền cảnh cường giả tọa trấn. Ba vị sinh huyền cảnh cường giả, Cửu Nguyên Niết Bàn cảnh cường giả, 500 nguyên môn tinh nhuệ. Những cái này ngươi cũng chuẩn bị ứng đối ra sao sao? Ứng Huyền thong thả nói ra. Khoảng cách tông phái giải thi đấu còn có nửa năm thời gian. Ta sẽ trước lúc này đem nguyên lực hoặc là trong tinh thần lực nào đó một hạng lại đẩy về phía trước một bước. Tiến vào sinh huyền cảnh hoặc là tiên phù sư. Dạng này dựa vào thuần nguyên chi bảo, ta đủ để áp chế nguyên môn Tam Tiểu Vương. Còn lại bát linh tướng giao cho Tiếu Tiếu sư tỷ bọn hắn đối phó. Thanh Diệp cùng Mục Lực là nửa bước cửu nguyên. Điện thì phía sau hẳn là có thể thuận thế thêm gần một bước. Dạng này chúng ta đạo tông liền sẽ bốn vị cửu nguyên niết bàn cảnh cường giả. Mặc dù là bốn cặp, tám, nhưng mà Tiếu Tiếu sư tỷ mấy người đều là thủ tịch một cấp chiến lực. Đối cứng Tam Tiểu Vương hoặc là không làm được, nhưng mà liên thủ áp chế bát linh tướng không khó lắm. Còn lại 500 nguyên môn đệ tử đối chiến ta đạo tông 300 thân truyền, đến lúc đó có thể triệu hoán ta đạo tông minh hữu trợ trận. Không người nào nguyện ý ngồi nhìn nguyên môn một nhà độc đại. Lâm Động lập tức cười cười, hiển nhiên tính trước kỹ càng, ngươi có lòng tin liền tốt. Năm đó Chu Thông một lần kia tông phái giải thi đấu, Chu Thông trực tiếp triệu hoán một đống lớn bằng hữu vây giết nguyên môn, khiến nguyên môn Tam Tiểu Vương vừa chết vừa trốn một thương nặng. Nguyên môn lúc ấy tuy là trở ngại quy tắc, không có tiếp tục xuất thủ, nhưng mà đến tiếp sau trả thù lập tức liền tới. Bọn hắn âm thầm đối Chu Thông tình nhân lạnh lùng hạ sát thủ, tiếp đó cố tình đem tin tức để lộ, dẫn dụ Chu Thông một mình một kiếm giết tới nguyên vực. Các ngươi nhất định muốn tuyệt đối cẩn thận. Ngươi nếu là có lòng tin, cứ việc đem cái kia cái gọi Tam Tiểu Vương toàn bộ giết. Lần này ta ngược lại thật ra muốn xem nguyên môn có dám hay không tiếp tục trả thù. Nói đến đây, Ứng Huyền ôn nhuận khuôn mặt đột nhiên hiện lên một vệt tàn khốc. Năm đó Chu Thông sự tình là trong lòng của hắn vĩnh viễn đau. Chuyện cũ không thể đuổi theo. Lần này hắn tuyệt đối sẽ không phạm phía dưới loại kia sai lầm lớn. Dù cho liều đến thân tử đạo tiêu, cũng nhất định bảo vệ đệ tử trong tông Chu toàn, vây giết Tam Tiểu Vương. Không, ta muốn thế nhưng là toàn bộ nguyên môn tương đương. Lâm Động cũng không nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu. Bát đại siêu cấp tông phái bên trong, Cửu Thiên Thái Thanh Cung Lăng Thanh Trúc cũng hẳn là sinh huyền cảnh. Cái khác lục đại thủ tịch đều tại niết bàn cảnh đỉnh phong hoặc là nửa bước sinh huyền cảnh. Đến lúc đó ngươi có thể ngang dọc liên hoành, liên hợp hảo hữu một chỗ đối phó nguyên môn. Bạn tốt, một đạo tuyệt mỹ dáng đẹp đột nhiên hiện lên ở Lâm Động trong đầu. Hai người bọn họ dường như đã có một năm chưa từng gặp mặt. Lần này liền làm kết thúc đi. Tốt, trở về thật tốt tu luyện a. Ta đã đem đạo tông tại tông phái giải thi đấu thời gian hết thảy sự vật toàn bộ phó thác tại ngươi. Hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ứng Huyền ngược lại là cũng không có chú ý tới Lâm Động xuất thần, nhẹ nhàng khoát tay áo. Được, trưởng giáo. Thanh Giật thanh niên vươn người đứng dậy nói. Ban đêm, u tĩnh trong đình viện, Vạn Thú Sơn Mạch, Ma Âm Sơn, Kiêu Âm Trận, Hoàng Kim Quỷ Kiêu, Địa tâm dựng thần tiên, mi tâm cái kia vuốt lên lóe lên một cái rồi biến mất kim quang. Để Lâm Động nháy mắt theo khổ tu trong trạng thái lui đi ra. Như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói, niết bàn cảnh cường giả bước vào thất nguyên cảnh giới thời gian. Thể nội liền sẽ dần dần diễn sinh nguyên thần chi khí. Không ngừng lấp vào đan điền trong nguyên đan, cho đến đem lấp đầy. Nhưng mà đại bộ phận cường giả chỉ có tại bước vào sinh huyền cảnh. Nguyên lực trong cơ thể cùng sinh sinh chi khí lẫn nhau giao hòa thời gian. Mới có thể phá đan dựng thần, sản sinh ra chân chính nguyên thần, địa tâm dựng thần tiên. Cái này một thiên tài địa bảo thì có thể gia tốc quá trình này. Dùng đến niết bàn cảnh cường giả sớm ngưng tụ ra hoàn chỉnh nguyên thần. Kỳ quái, tiểu điêu tại viễn cổ chiến trường thời gian đã đến sinh huyền cảnh tiểu thành. Lúc gần đi lại dựa dẫm vào ta cầm đi một nửa huyền nguyên đan. Giờ đây dù cho chưa từng lại treo tử huyền cảnh, sinh huyền cảnh đại viên mãn cũng có lẽ đến. Ma âm sơn hoàng kim quỷ kiêu bất quá sinh huyền cảnh tiểu thành, dù cho có dưới trướng 10 vạn con nhân đầu kiêu kết thành kiêu âm trận, tiểu điêu cần phải cũng có thể thoải mái giải quyết mới là. Làm sao lại tiếp tục hướng ta cầu viện, xin giúp đỡ thiên điện thuần nguyên chi bảo thiên hoàng cầm đây? Lâm Động trên mặt hiện ra một vệt nghi hoặc. Thật sự là tiểu điêu vừa mới vận dụng yêu linh lạc ấn truyền tin thời gian quá mức vội vàng. Hắn đều chưa kịp hỏi, tính toán, không muốn những cái này. Hoan Hoan cũng nên tìm về chính mình thượng cổ ký ức. Tìm về chính mình viễn cổ vinh quang. Không bằng mượn nhờ địa tâm dựng thần tiên. Chủ động giúp chạm đến thể nội cái kia một điểm luân hồi linh tính. Đổi bị động làm chủ động. Đến lúc đó có ta ở đây bên cạnh, nàng thức tỉnh dung hợp thời gian cũng có thể thuận lợi một chút. Ai, nhưng nguyện nha đầu kia đừng lại lâm vào, nguyên lai, biết gặp chướng bên trong đi. Lâm Động sâu, kín thở dài hạ xuống, chợt lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ứng Hoan Hoan đều là tại dầu gì thức tỉnh thượng cổ ký ức phía sau. Mình rốt cuộc là Ứng Hoan Hoan vẫn là băng chủ. Nguyên cớ đều là theo bản năng kháng cự thức tỉnh. Thực ra cả hai vốn chính là một người. Nàng là băng chủ Ứng Hoan Hoan. Một người nếu là mất trí nhớ một đoạn thời gian, lại đi trải qua một chút nhân sinh, chẳng lẽ mất trí nhớ phía trước cùng mất trí nhớ phía sau liền biến thành hai người rồi hả? Cái gọi sau khi thức tỉnh cái nào ý thức chiếm chủ đạo, bản thân liền là cái ngụy mệnh đề. Một người có hai đoạn ký ức cũng sẽ không trở thành hai người. Ký ức chỉ sẽ dung hợp. Lâm Động muốn làm chính là cùng ở Ứng Hoan Hoan bên cạnh. Giúp nàng thuận lợi dung hợp ký ức. Để đã mất trong thống khổ giàu gì. Dẫn dắt hắn chủ động tiếp nhận. Hôm sau, thiên điện trụ sở. Trùng trùng điệp điệp màu đỏ đan hà xuyên qua hư không. Dọc đường một tòa lại một tòa hiểm trở đỉnh núi cao. Tối thiểu có trên vạn tên thiên điện đệ tử tại đan hà danh giới. Mượn nhờ đan hà lực lượng tu luyện. Sách, thiên điện quả nhiên không hổ từng một mực chiếm cứ tứ điện vị trí đầu não thiết lập lâu đến trăm. Năm, không chỉ đan hà so chúng ta hoang điện cái kia to lớn thật nhiều. Liền là đệ tử chất lượng cũng không phải bình thường. Đan hà phía dưới một chỗ rộng lớn bình đài. Bên trên. Lâm Động chính giữa nhiều hứng thú ôm vai, ngửa đầu đánh giá cái kia to lớn một màn, người đến người đi bình đài bên trên, không ngừng có thiên điện đệ tử cười hì hì hướng Lâm Động chào hỏi. Bất ngờ báo đáp lấy thiện ý mỉm cười, xem như bốn ghế đứng đầu, đạo tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, Lâm Động danh tiếng sớm đã danh chấn đạo tông, trọng yếu nhất là... Lâm Động ngay tại truy cầu đạo tông tiểu công chúa một chuyện. Tại thiên điện đã là nửa công khai bí mật. Thiên điện trên dưới đối với cái này càng là giơ hai tay tán thành. Đạo tông đệ nhất nhân xứng bọn hắn đạo tông tiểu công chúa. Tuyệt đối là trai tài gái sắc. Thiên địa hợp, hưu. âm thanh xé gió đánh tới. Một đạo đường cong lả lướt ôn nhu dáng đẹp nhanh chóng rơi vào lâm động bên cạnh thân. Mùi thơm nồng nặc nháy mắt thấm vào lâm động cánh mũi ở giữa. Chán ghét chết rồi, nhiều người nhìn như vậy đây. Ngươi cái tên này làm gì muốn tới thiên điện trụ sở tìm ta? Không phải đã nói ở bên ngoài chạm mặt sao? Một tiếng mềm nhúc nhích khẽ kêu truyền đến. Giai nhân thanh tú động lòng người đứng ở lâm động trước mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.